One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 708, lặng lẽ nhỏ vào thôn. Bắn súng giọt không muốn. Nhưng mà, giống như lawyer nói như thế, hắn cần là lấy một kiện cường đại binh khí làm các quốc gia kiêng kỵ lẫn nhau. Không hề vì các loại lý do tùy tiện khai chiến. Chiếc này Ngụy Minh Vương xác thực rất lợi hại hoàn mỹ. Trên cơ bản có Thật Minh Vương 3 phần uy lực. Nhưng cứ như vậy, những cái kia cầm tới Ngụy Minh Vương quốc gia chẳng lẽ sẽ không động một chút lo lắng. Tổng hợp thực lực không sai biệt lắm quốc gia cũng mua sắm món binh khí này. Không thể trêu vào bọn họ. Xin không thể trêu vào những cái kia tiểu quốc gia. Dù sao lawyer cũng không có khả năng đem loại binh khí này giao cho mỗi một cái bị định nghĩa vì quốc gia tổ chức, sẽ chỉ chọn lựa thực lực đầy đủ, dư luận không có trở ngại, đồng thời có thể tại nhất phiến hải vực cũng lời nói có trọng lượng đại quốc. Chỗ lấy phòng ngự hệ thống bị triệt tiêu là tất nhiên. Một chiếc hải chiến bên trong như vào chỗ không người lại không người có thể phá hủy khủng bố. Chiến hạm có thể tạo thành sát thương không bình thường đáng sợ. Aokiji đã từng liền đã nói với lawyer. Hơn 20 năm trước S1, hải chiến bên trong. Đối Roger hải tặc đoàn tạo thành tổn thất lớn nhất mất không là đối phương vô cùng vô tận binh lực. Cũng không phải, sư tử vàng, Siki cái này cùng Roger nổi danh đại hải tặc. Mà là đối phương này một chiếc nổi bồng bềnh giữa không trung. Tại chiến trường hoành hành bá đạo phi không thuyền hải tặc. Bất luận cái gì công kích cũng có một cái cực hạn khoảng cách. Càng đừng đề cập sư tử vàng xin tại phi thuyền bên trên tự mình bảo hộ. Nó như cùng một cái vĩnh viễn sẽ không bị phá hủy pháo đài. Cho Roger hải tặc đoàn chế tạo đếm không hết phiền phức. Roger hải tặc đoàn lớn nhất lần trọng đại này giảm quân số. Cũng chính là khi đó phát sinh. Nếu là không có này một trận thình lình xảy ra đại hải khiếu. Có lẽ đằng sau đại hải tặc thời đại, tứ hoàng, thậm chí thế giới chính phủ, đều đã không còn tồn tại. Cho nên hộ giáp cũng không cần dày như vậy. Tốc độ cũng không cần nhanh như vậy. Cam đoan sẽ không như vậy mà đơn giản bị đánh chìm là được. Trọng yếu nhất đương nhiên vẫn là hỏa lực hệ thống. Tại lawyer yêu cầu dưới, Redfield giảm bớt ống pháo. Gia tăng tầm bắn cùng uy lực, cho dù là Ngụy Minh Vương loại này thân hạm khổng lồ, một chiếc phía trên cũng chỉ có thể chở khách một cái. Cái này còn không bằng trực tiếp tạo đại bác đi. Đối với cái này Redfield kỳ quái nói, để bọn hắn tại cửa nhà mình mang lên mấy môn dạng này đại bác. Mặc kệ là hải tặc vẫn là địch quốc, đều muốn cân nhắc một chút đến cùng có đánh hay không. Lời này của ngươi nói thật đúng là mẹ nó có đạo lý. Lawyer hai mắt tỏa sáng. Đại quy mô khuếch tán ra liền chỉ là đơn thuần đại pháo. Để bọn hắn an trước cửa nhà liền có thể ngăn chặn đến từ trên đại dương bao la địch nhân. Sau đó lại chọn lựa một số dư luận không có trở ngại quốc gia. Đem phiên bản đơn giản hóa Ngụy Minh Vương giao cho bọn hắn. Thứ nhất có thể để bọn hắn cầm uy hiếp lực đầy đủ vũ khí giữ gìn hòa bình. Một phương diện khác cũng có thể sâu những người khác khẩu vị. Để bọn hắn nhìn thấy chúng ta quyết tâm cùng bắp thịt. Lawyer càng nói càng là hưng phấn. Quyết định, cứ như vậy làm. Redfield, tốt a, người vui vẻ là được rồi. Hiện tại lawyer tựa như là một cái đạt được món đồ chơi mới tiểu hài tử. Không nghe được người khuyên. Tại hướng Tây được xác định biện pháp này có thể thực hiện về sau. Redfield một lần nữa đầu nhập công tác. Chỉ chờ lawyer bọn họ đánh bại thiên vương. Loại vũ khí này liền có thể xuất ra qua bán. Khác không nói. Hải quân bản bộ khẳng định phải mua lấy cái 10 môn 8 môn đến vũ trang chính mình. Phản thế giới chính phủ đồng minh nếu như khi đó Robin xin không trở thành nữ vương lời nói. Cũng là muốn mua lấy một nhóm đến bảo vệ mình. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong lúc vô tình, Minh Vương kiến tạo đã hoàn thành. Một ngày này, hầm băng trong căn cứ một mảnh reo hò. Đem đỉnh đầu băng chùy cũng rung động mà rơi xuống. Cũng không phải do bọn họ không cao hứng. có thể tham dự tiến chế tạo cổ đại binh khí, Minh Vương, loại đại sự này bên trong. Bản thân liền là đáng giá khoe sự tình. Với bọn họ thổi cả một đời. Thậm chí càng lâu, càng đừng đề cập tại Vegapunk chỉ huy dưới. Bọn họ thật đem Minh Vương kiến tạo ra được. Thành công phục hồi như cũ chiếc này trong truyền thuyết trong lịch sử ác nhất chiến hạm. Vegapunk cũng là lòng tràn đầy cảm khái. Hắn tuy nhiên một mực lòng tin tràn đầy đối hai người làm lấy cam đoan. Nhưng đó là xuất phát từ hắn, đệ nhất thế giới khoa học gia tự tôn. Cùng thế giới chính phủ không thể điều hòa mâu thuẫn. Nghiền ép lấy tiềm lực định cho mình mục tiêu. Đến cùng có thể hay không hoàn thành. Trên thực tế Vegapunk trong lòng cũng không chắc chắn. Bất quá theo sau cùng một khối bọc thép cố định tại Minh Vương bên trên. Vegapunk dẫn theo tâm rốt cục yên tâm cổ đại binh khí lại như thế nào? Chúng ta làm đến. Nhìn lấy gieo hò đám người. Vegapunk mới là cảm thấy có quang vinh cùng chỗ này một cái kia. Quy đảo bên trên mọi người tại thu đến thông chi về sau đến hầm băng khu vực. Này sau cùng một khối bọc thép ốc vít là lawyer vặn đi lên. Nhìn trước mắt bà khí dữ tợn Minh Vương. Cho dù chủ pháo tử vong nữ thần còn chưa đến bên trên một phát nóng hổi tiến hành ma sát. Lawyer cũng cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Đây là một môn, có thể làm cho hắn cũng ngửi đến tử vong nguy cơ đại pháo. Quyết không thể để Minh Vương rơi vào tay người khác. Lawyer trong nháy mắt làm ra phán đoán, Vegapunk. Người hoàn thành một cái xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Dragon hôm nay cao hứng phi thường. Lôi kéo Vegapunk tay một trận lay động. Vì cứu vãn Vegapunk, vì cách âm, quân tương lai, bọn họ nỗ lực thực sự rất nhiều. Hùng tuy nhiên còn không có bị triệt để thanh trừ nhân cách. Nhưng toàn thân cơ hồ bị cải tạo hoàn tất hắn đã cùng robot không khác. Coi như rời đi thế giới chính phủ. Trước kia Hùng cũng không về được. Ngoài ra còn có Carol cùng cái kia chúng ta vẫn không biết đường họ tên người làm chờ một chút vì. Bảo vệ Vegapunk hy sinh nghĩa sĩ hiện tại. Đây hết thảy nỗ lực rốt cục đạt được hồi báo. Cái này cũng muốn Dragon tiên sinh đối ta. Nếu như không phải ngươi điều động nhiều như vậy tư nguyên để cho ta muốn gì cứ lấy. Chỉ sợ hôm nay lại là một phen khác quang cảnh. Vegapunk IQ cao, tình thương cũng cao. Hắn rất sớm trước kia liền nhìn ra Dragon đối với hiện tại thế giới bố cục bất mãn. Sớm ở trên người hắn chuẩn bị ở sau. Đồng thời hắn cũng biết, Dragon nguyện ý nỗ lực thật lớn như thế đại giới bảo toàn chính mình. Toàn tính mưu khẳng định không phải mình một câu cảm tạ. Ngẫm lại, Vegapunk tiếp tục nói. Về sau phản thế giới chính phủ đồng mưu nếu là cần trợ giúp gì cứ mở miệng. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Này thật đúng là quá ngươi. Dragon biểu hiện trên mặt càng thêm nhiệt tình. Từ màu sắc đến xem đỏ bừng có 5 điểm quen. Để một bên lawyer cũng có chút xấu hổ hố hắn. Tin tưởng vào hôm nay qua đi, Dragon sắc mặt lại biến thành 8 điểm quen. Nếu là hắn biết rõ lawyer đã chuẩn bị đem Robin đẩy lên ngai vàng. Chịu chắc chắn lúc cơ sở này bên trên lại thêm 3 phần. Nói không chừng hỏa hầu thoáng qua một cái hắc. Cháy, đơn giản diễn giảng nghi thức về sau. Hầm băng khu vực tổ chức một trận yến hội. Người không phải làm bằng sắt robot. Coi như là người máy cũng cần định kỳ giữ gìn liên tục mấy tháng không gián đoạn lao động. Lawyer vong linh binh lính không có cảm giác gì. Chỉ là một điểm chất bảo quản cùng dầu bôi trơn liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng bọn này người sống cần phải buông lỏng. Cân nhắc đến vong linh quân đoàn tồn tại. Dragon cũng đồng ý để Yến sẽ xuất hiện loại rượu. Bất quá dù vậy, vẫn là có một phần nhỏ người không có lựa chọn tham gia. Dỡ xuống nặng nề lao động về sau. Bọn họ hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc hắn 3 ngày 3 đêm. Lúc nào mắc tiểu lúc nào rời giường. Yến hội một mực từ xế chiều tiến hành đến đèn hoa mới lên. Vegapunk tại Dragon tâm phúc nâng đỡ trở về gian phòng. Lawyer cùng hắn cũng sẽ không bởi vì chút rượu này tinh say ngã. Giờ phút này ngồi tại trắng như tuyết trên ghế salon nói chuyện phiếm. Còn lại thu thập tàn cục người thức thời cách xa một chút. Bởi vì hai người địa vị cùng bọn họ chênh lệch quá lớn. nhấp một ngụm rượu. Dragon nói, Minh Vương mặc dù không có thử thuyền qua, nhưng Vegapunk gật đầu đồ vật chưa bao giờ phát sinh qua ngoài ý muốn thế nào. Xác định ra thắng số một động thủ. Xác định, nhất định, cùng khẳng định. Lawyer cười. Nói, ta người liên hệ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Cách khá xa gia hỏa hiện tại chỉ sợ đã xuất phát. Ta sẽ để cho Aokiji lão sư bên kia cho Tân La phát một chút tin tức. Đến lúc đó cái thế giới này liền giao cho ngươi đến bảo hộ. Ta làm ra sự tình, cùng lawyer tiên sinh so sánh đơn giản không đáng giá nhắc tới. Dragon nhìn như khiêm tốn lắc đầu. Nhưng hắn biết rõ, câu nói này thật đúng là không phải khiêm tốn. Bởi vì hắn muốn làm chỉ là phụ trách tại bọn họ sau khi rời đi đem thế giới bố cục ổn định. Cùng đã hết bệnh được hết bệnh Sa Tân La lục đục với nhau mà thôi. Cùng bọn hắn những này phấn chiến tại tuyến đầu nhân tướng so. Cần nhận gánh phong hiểm thực sự hơi không đủ đường. Đón đến, Dragon hỏi, nhưng liền sợ Tân La hội thừa dịp các ngươi rời đi, yên tâm. Ta chuẩn bị cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật đối phó hắn. Trước khi đi ta hội giao nó cho ngươi, lawyer quyết định đem hộ quốc thần môn xuất ra một số giao. Cho Dragon, hộ quốc thần môn cũng là long ngâm pháo một cái khác tăng cường tầm bắn cùng uy lực phiên bản. Bởi vì quá mức nặng nề cùng sức giật quan hệ, cần cố định tại mặt đất sử dụng. À, lễ vật gì? Giữ bí mật, đến lúc đó ngươi liền oanh. Lawyer lời còn chưa nói hết. Hầm băng một chân bỗng nhiên nổ tung một ánh lửa. Xem xét cái hướng kia, Dragon nhất thời ngưng trọng lên. Đó là Vegapunk gian phòng. Giờ này khắc này, lawyer cũng là một mặt mờ mịt. Nói xong để Vegapunk biến mất. Lặng lẽ nhỏ vào thôn. Bắn súng giọt không muốn các ngươi đây là chơi này ra. Tác chiến A. Đổi mới nhanh nhất. Đọc siêu tầm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.